Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thứ 258 chương đau nhất chớ quá thương ly biệt. Ngày thứ tư sau giờ ngọ, Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ rơi vào sơn động ngoại, Dạ Phi Nhi chờ người sớm đã đứng ở cửa động chờ. Sư phó, đêm, các người đã tới, Dạ Phi Nhi thứ nhất nghênh đón. Tiểu nha đầu vừa gầy, Huyền Tôn nhìn này tiểu đồ đệ. Lòng tràn đầy áy náy, tình huống đặc thù, hắn chút nào không giúp được nàng cái gì. Mỗi lần đều là vội vã mà đến, tối đa chỉ đạo một chút của nàng tu vi. Đêm thấy qua hoàng tẩu Tuyệt Vô Dạ cho Dạ Phi Nhi hành lý. Đêm không cần phải khách khí, đều là người một nhà, Dạ Phi Nhi nhìn và Tuyệt Vô Hàn lớn lên giống nhau như đúc Tuyệt Vô Dạ. Trong lòng lại càng không là tư vị, này một biệt xa xa không hẹn, nàng bất biết cái gì thời gian mới có thể tìm được thiên lá bông tuyết. Cũng không biết này trong lúc Tuyệt Vô Hàn có thể hay không rất qua đây. Nàng có quá nhiều bất xá, sợ hãi và không xác định, chỉ có thể giao cho vị lai định đoạt, đãn nàng thủy chung tin tưởng mình. Nhà đầu A, người thực sự muốn đi trời nước một màu tam giới giao hội sử tìm kiếm thiên lá bông tuyết. Kia thế nhưng chỉ có ghi chép, cho tới bây giờ sẽ không có nhân tìm được quá, mặc dù chỗ đó không có nhân bước vào, thế nhưng sư phó bảo đảm chỗ kia tuyệt đối nguy hiểm mơ siêu chúng ta không đi. Vì sư lại nghĩ những biện pháp khác, Huyền Tôn bắt đầu liền không đồng ý nàng đi. Đúng vậy, hoàng tẩu, ca ca biết chắc sẽ không để cho ngươi đi mạo như vậy hiểm. Còn là đừng đi, Tuyệt Vô Dạ cũng nghĩ mà sợ. Huyền Tôn, vương gia, chủ mẫu đã có hỉ, tứ đại hộ pháp vây đi lên. Không thể chờ đợi được nói. Thật vậy chăng, xem ra bản tôn không có tính lỗi, ha ha ha. Bản vương có tiểu cháu trai hoặc tiểu công chúa. Ta vô thượng chi cảnh rốt cuộc có hậu, Tuyệt Vô Dạ thiếu chút nữa kích động ôm lấy Dạ Phi Nhi. Hắn rốt cuộc có hy vọng tự do. Đoàn người cao hứng tiến không gian. Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ thấy Tuyệt Vô Hàn, trong lòng phát lạnh, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay thương nặng nhất một lần. Hắn lấy ra đan dược uy mấy viên đến Tuyệt Vô Hàn trong miệng. Càng làm mạch, vừa mới chạm đến hắn mạch thương, tay hắn đô đều là run rẩy. Hắn hiện tại và một hoạt tử nhân không có gì khác nhau. Rốt cuộc cái kia hắc y lão già là ai? Ác như vậy, Hàn Nhi, ca ca. Đáng chết, rốt cuộc là cái nào lão bất tử đem ngươi bị thương thành như vậy? Bản vương muốn tiêu diệt hắn toàn tộc, Tuyệt Vô Dạ nhìn trước mặt đã không còn sinh khí Tuyệt Vô Hàn. Hai tay nắm rắc rắc vang, sư phó, đêm, bất kể là ai bị thương hắn, thù này ta nhớ kỹ. Không giết quang hắc y lão già toàn tộc, ta Dạ Phi Nhi thề không làm người. Dạ Phi Nhi thề với trời, diệt hắn toàn tộc. Tứ đại hộ pháp lời thề son sát, nhà đầu A, người bây giờ quan trọng nhất, trời nước một màu đường dài dài đằng đẵng, nhượng tứ đại hộ pháp cùng ngươi đi, Hàn Nhi thế nào không tiếc ngươi ra cái gì lầm lỗi. Huống hồ còn là đi tìm thiên lá bông tuyết, vì sư Thủy Trung cũng dám tưởng tượng Huyền Tôn thật sự là không yên lòng. Nếu như Tuyệt Vô Dạ biết, tình nguyện chết cũng sẽ không làm cho nàng đi. Sư phó yên tâm, ta và phần thiên có thể tự do xuất nhập U Tuyệt. Không có việc gì, Vô Hàn cần nhân thủ, chỉ có thanh ảnh bọn họ có thể làm cho ta yên tâm. Ta mang phi ảnh một người như vậy đủ rồi. Sư phó, các ngươi không muốn lại khuyên ta, nếu không ta sẽ ăn ngủ khó yên. Dạ Phi Nhi tận lực nhịn xuống khóc lên xúc động. Không để cho mình lại khóc, nàng cần không phải nước mắt. Được rồi. Vi sư không nói, nhượng vi sư đem bắt mạch nhìn trạng huống thân thể của ngươi, Dạ Phi Nhi không nói gì thêm. Trực tiếp bắt tay đưa tới, nàng dư độc đã thanh, không có gì đáng ngại, Huyền Tôn đem hoàn mạch xác định của nàng xác thực mang thai. Chính là thân thể có chút suy yếu, hắn lấy ra kỳ bình đan dược, để cho Dạ Phi Nhi, lại cho nàng một đặc biệt chứa đồ hộp, nha đầu. Thiên lá bông tuyết thuộc về thần dược, không cần luyện chế là có thể dùng. Này hộp gấm cho ngươi, dùng để trở thiên lá bông tuyết. Vì sư sẽ dạy ngươi mở ra hộp gấm khẩu quyết, thật tốt quá. Cảm ơn sư phó, Dạ Phi Nhi vui vẻ nguy. Lãnh Ngạo tiền bối cũng đã nói, thiên lá bông tuyết phải dùng đặc thù hộp gấm cất giữ. Tiền bối và Thích Thiên sư phó cũng không có, nàng chính phát sầu đâu. Còn có một chút Lãnh Ngạo tiền bối hẳn là giáo ngươi. Thiên lá bông tuyết không thể dùng tay đi chích, nó gặp tay mà hóa, cần dùng thần khí, ngươi tuyệt sát vừa lúc thích hợp, này tiền bối còn chưa kịp nói. Chắc hẳn là sau này lại nói cho ta, Dạ Phi Nhi nhàn nhạt nói. Hẳn là, Huyền Tôn cười cười. Buổi tối, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên, Lão Gia Tử, Ngự Thiên Tầm và Phần Thiên tụ cùng một chỗ. Hảo hảo lại thương lượng một phen. Cuối cùng vẫn còn ấn Dạ Phi Nhi quyết định là Mơ Siêu hiện nay chia ra ba đường. Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ mang Thanh Ảnh, Phong Ảnh và Mị Ảnh hồi Vô Thượng Chi Cảnh. Vừa muốn biện pháp trị liệu Tuyệt Vô Hàn, một bên chờ thiên lá bông tuyết, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm mang còn lại nhân chạy tới Hàn Băng Chi Uyên. Tìm bí mật băng nguyên động an định lại ấn Phần Thiên sở nói, trước tìm được Tử Khuynh Nhan và Dạ Hàng bị đóng băng địa phương. Dạ Phi Nhi mang Phần Thiên, Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi tìm kiếm thiên lá bông tuyết. Lãnh Ngạo tiền bối bất lại bế quan tu luyện. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền tu viên mãn, cô đọng ra hoàn chỉnh thân thể. Vân Hàm Ly, Xích Diễm còn đang bế quan tu luyện, mọi người liền là bởi vì Lãnh Ngạo tiền bối nói. Hắn hội che chở Dạ Phi Nhi, mới yên tâm làm cho nàng đi, nếu không nói cái gì bọn họ đô sẽ không đáp ứng. Buổi tối, Dạ Phi Nhi cho Tuyệt Vô Hàn tắm rửa, lại cho hắn chải vuốt sợi hào thật dài mực phát. Đem tủ quần áo mở, giúp hắn thu thập tắm rửa y phục và linh tinh đồ dùng. Giao cho Mị Ảnh, Vô Hàn, ta cho ngươi đơn giản dẫn theo ít đồ. Vô Thượng Chi Cảnh là của ngươi ra, đông tây không nên thiếu. Huyền Tôn sư phó và hôm qua tiếp ngươi, ta an tâm mơ siêu thế nhưng, ngươi vẫn chưa đi, ta cũng đã không nỡ. Ngươi nói ngươi sớm thành thói quen ta ở bên cạnh ngươi. Ta lại làm sao không phải, không có ngươi, thế giới cũng chưa có màu, ta cũng chưa có vui mừng, nghĩ đến đây thứ tách ra, không biết còn có thể hay không tái kiến, trái tim của ta liền đau quá, chúng ta nói được rồi muốn lên nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền. Vĩnh không chia lìa, tin ta, nhất định sẽ tìm được thiên lá bông tuyết trở lại cứu ngươi. Ngươi nhất định phải chờ ta, chúng ta có tiểu bánh bao. Ngươi cũng thật bất ngờ đi, khẳng định lần trước ngươi đã quên cho ta uống thuốc, liền có tiểu gia hỏa, mặc dù tiểu gia hỏa tới sớm một chút, lúc này cũng vừa hảo không thích hợp, thế nhưng ta thực sự rất cao hứng, có lẽ đây chính là ý trời đi, nhạ, xúc cảm của ngươi giác tới sao, tiểu gia hỏa bây giờ đang ở thủ hạ của ngươi, bụng của ta lý, tiểu bánh bao bây giờ còn nhỏ, Lãnh Ngạo tiền bối nói mới vừa có. Vẫn chưa tới một tháng, người này đương cha, cũng không thể so với tiểu gia hỏa còn tham ngủ, người muốn nhanh lên một chút tỉnh lại, cấp tiểu gia hỏa nghĩ một tên dễ nghe, Vô Hàn, người đã nghe chưa, Dạ Phi Nhi nước mắt không ngừng được chảy xuống, nàng không biết nếu như tìm không được thiên lá bông tuyết hắn còn có thể hay không tỉnh lại, có thể hay không nhìn thấy đứa nhỏ sinh ra. Chuyến đi này cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Đau nhất chớ quá thương ly biệt, loại này sinh sôi ly biệt, bọn họ đã trải qua hai lần, nhưng lần này nàng lại cảm nhận được sinh ly tử biệt đau nhói. Loại này dày vò tâm can đau đớn vẫn xé xả trái tim của nàng, làm cho nàng hô hấp khó khăn, nàng cảm thấy giữa bọn họ từ đó khắc bắt đầu đã chậm rãi kéo xa cách. Nàng không biết là trong lòng nàng tác dụng còn là nàng nhận biết thượng xuất hiện sai lầm. Nói chung, lòng của nàng đau quá, Tuyệt Vô Dạ, Ngự Thiên Tầm và Băng Thích Thiên đi tới, nghe thấy Dạ Phi Nhi lời nói. Trong lòng tượng bị châm thứ như nhau khó chịu, bước chân tượng quán trì như nhau lại cũng không cách nào tiến thêm một bước. Hết chương.